Cuộc chiến bản thảo, chương 27, gocchuyenaudio.com. Sau khi Lan Ninh tắt máy vi tính liền lấy điện thoại di động truy cập danh bạ xóa hai chữ cuối trong tên ngôn chó điên chết đi của ai kia. Cô lấy tờ chữ ngôn nho ngữ viết cho mình trong túi sách trải tờ giấy ướm thử khắp phòng tìm chỗ dán, cuối cùng quyết định dán lên mặt tường đối diện giường ngủ. Đương nhiên, tờ cô dán là hai chữ Lan Ninh. Trước lúc đi ngủ, Lan Ninh nhìn chằm chằm bộ chữ đối diện giường một lúc lâu, rồi mới an tâm từ từ nhắm mắt vào giấc. Sáng sớm hôm sau, trên cả đoạn đường tới công ty cô giữ chặt túi bản thảo của thầy Hạnh Tâm trong lòng giống như đang giấu một khoản tiền cách xù. Bởi vì thứ hai không đi làm, nên hôm nay cô cố ý đến sớm hơn mọi ngày, lúc đăng nhập QQ thì phát hiện tối hôm qua ngôn nho ngữ đã gửi cho cô một bản út là phần bản thảo anh đã viết lưu trong máy tính trước lúc mất điện. Lan Ninh tải file út xuống, thuận tiện gửi lại một bản cho chủ biên. Vài ngày không đi làm nên trên QQ liền tích lũy không ít chuyện cần phải xử lý, sau khi gửi xong tin nhắn cho các tác giả thì cũng là lúc chủ biên bước vào phòng. Lan Ninh mau chóng đứng dậy, đưa túi giấy ra cho cô. Chủ biên, đây là bản thảo của thầy Hạnh Tâm, đã thu đủ. Chủ biên hơi ngạc nhiên, sau đó là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng nộp bản thảo, cô nhận túi giấy ra tháo từng vòng chỉ quấn trên đầu túi giấy. Lan Ninh đứng bên cạnh giải thích. Đây là phần cuối cùng, nhưng hôm ấy mất điện nên thầy ấy phải viết tay, phần trước đó tôi đã gửi vào hòm thư cho chị. Được, tôi biết rồi. Chủ biên lôi bản thảo ra nhìn qua một cái, rồi lại đút vào, mang về phòng làm việc của mình. Lan Ninh trở lại vị trí của mình, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tảng đá lớn trong lòng rốt cục cũng rơi xuống rồi. Chẳng được bao lâu chủ biên lại nhắn tin gọi cô tới phòng làm việc. Lan Ninh nghi hoặc chau mày, nghĩ thầm trong lòng lẽ nào là bản thảo có vấn đề gì. Cô không dám lề mề, lập tức đi sang phòng chủ biên. Chủ biên, bản thảo có vấn đề gì sao? Chủ biên ngước mắt nhìn cô một cái, trả lại tập bản thảo cô vừa đưa cho mình. Vừa rồi tôi đã liên lạc với thầy Hạnh Tâm, anh ta nói hy vọng quyển sách này sẽ do đích thân cô biên tập. Lan Ninh nhất thời đứng ngây người tại chỗ, sau mấy phút vẫn không thể tin được. Để tôi biên tập, nếu thầy đã nói như vậy, quyển sách này cứ do cô phụ trách đi. Nhưng cô chưa có kinh nghiệm biên tập cho tiểu thuyết trinh thám, hơn nữa quyển sách này còn là tác phẩm mới nhất của thầy Hạnh Tâm, thật sự để tôi làm sao? Cô không có lòng tin vào bản thân à? Chủ biên nhìn cô nói, đừng quá lo lắng, lời giới thiệu của biên tập và bìa sách tôi sẽ thẩm tra lại lần nữa, nếu tôi ok mới cho cô thông qua. Có lời đảm bảo của chủ biên làm lá chắn cuối cùng, cô cũng cảm thấy yên tâm không ít hơn nữa có thể may mắn được biên tập quyển sách này, đối với cô mà nói là cơ hội ngàn năm có một. Cô cảm thấy mình có thể thay đổi cuộc đời, gặp các đại thần cao phú soái rồi tương đương. Yên tâm đi chủ biên, tôi nhất định sẽ biên tập quyển sách này thật tốt, để chị và thầy còn có các độc giả đều cảm thấy thỏa mãn. Lan Ninh hưng phấn đảm bảo với chủ biên. Chủ biên cười một tiếng nói. 100 chữ trước đó tôi đã kiểm tra xong, cô xử lý nốt phần bản thảo còn lại đi, rồi gửi lại hết cho tôi. Được, những bản thảo đã sửa trước đó cũng gửi lại cho tôi. Vâng, Lan Ninh ôm bản thảo trong tay, mừng rỡ đi ra. Vừa đúng lúc, gocchuyenaudio.com, Bình Quả ăn xong một quả táo thấy cô mặt mày hớn hở từ phòng chủ biên đi ra, liền trêu ghẹo nói. Sao vậy, chủ biên tăng lương cho cậu à? Lan Ninh kích động đi tới nắm chặt tay cô nàng. Bình Quả, chủ biên nói thầy Hạnh Tâm muốn tôi biên tập quyển sách này. Cậu nói xem có phải vận may của tôi đến rồi không? Bình Quả hơi ngạc nhiên rồi vỗ vỗ vai cô khích lệ nói. Đây là cơ hội tốt, cậu phải cố gắng lên. Đúng, tôi biết mà. Tâm hồn Lan Ninh còn đang trôi nổi trên mây, cô cứ có cảm giác không chân thực. Tin nhắn tử vong là cuốn sách giá trị nhất trong những quyển cô nhận biên tập bao nhiêu năm hành nghề vừa qua của mình, không nói đến những chuyện khác, chỉ cần có bút danh thầy Hạnh Tâm cũng đã đảm bảo lượng tiêu thụ cao ngất ngưởng rồi. Đối với biên tập mà nói, có thể làm ra một quyển sách bán chạy không chỉ là lợi ích mà cũng là một sự vinh quang, dù cho sự vinh quang này được hưởng nhờ ánh sáng từ tác giả, cô vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Cô để bản thảo vào trong ngắn kéo click mờ QQ của thầy Hạnh Tâm. Thầy, vừa rồi tôi đã nghe chủ biên nói, tin nhắn tử vong sẽ do tôi biên tập, tuy rằng trước đây tôi chỉ làm ở mảng ngôn tình thiếu nữ thế nhưng mong anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm ra một quyển để anh thấy thỏa mãn nhất. Phấn đấu, Hạnh Tâm, o gạch dưới o, tuy rằng Lan Ninh cảm thấy phản ứng của anh có chút lạnh nhạt thế nhưng không sao, bây giờ cô đang rất hưng phấn. Súp lơ, cảm ơn thầy đã tin tưởng tôi. Có điều tôi vẫn muốn hỏi nhỏ một câu là thầy à, tại sao anh muốn tôi biên tập tác phẩm này? Hạnh Tâm, không có gì, chỉ là tôi muốn nói cho cô biết, muốn thoát khỏi tôi không dễ dàng vậy đâu. Lan Ninh, ha ha ha ha ha, tại sao cô lắm miệng hỏi chuyện đó làm gì? cứ coi như không biết gì mà vui vẻ không được sao? Súp lơ, on gạch dưới no tương đương. Cô tắt khung chat với Hạnh Tâm, vừa đúng lúc nhìn thấy chủ biên gửi tin nhắn qua. Vừa nãy quên không nói, cô hỏi xem thầy Hạnh Tâm còn muốn lấy tập bản thảo kia không, nếu như anh ta không cần, tôi sẽ giữ lại bản thảo luôn. Lan Ninh, cô nghe lời lại click vào khung chat với Hạnh Tâm, thầy, chủ biên hỏi anh còn muốn lấy lại bản thảo không? Hạnh Tâm, muốn cô gõ lại xong thì mang trả lại tôi. Súp lơ, biết rồi, súp lơ, à đúng rồi, chúng tôi sẽ tranh thủ đưa sách ra thị trường vào cuối tháng 5, được chứ? Hạnh Tâm, súp lơ, vậy tôi đi chỉnh sửa bản thảo, bye tương đương. Hạnh Tâm, nhớ khi nào gõ xong bản thảo thì mang tới cho tôi, không được ký chuyển phát nhanh. Súp lơ, biết rồi, bản thảo này là thư quý giá cỡ nào chứ, anh không yên tâm như vậy cô cũng có thể hiểu được. Cô gõ lại bản út xong, thì kiểm tra lại so với bản thảo gốc. Buổi chiều trước khi tan việc, Lan Ninh đưa bản thảo tới bộ phận chỉnh sửa trước rồi chuẩn bị mang bản thảo tới trả lại Ngôn Nho Ngữ. Lúc đến gần khu chung cư nhà anh, cô quyết định tới tiệm bánh ngọt lần trước mua mấy miếng bánh gato, tuy rằng thầy nói anh ta thích bánh của tiệm Đường Tâm Mật Ý, nhưng bây giờ cũng không kịp tới đó. Lúc đang tính tiền thì một người đàn ông đẩy cửa đi vào, Lan Ninh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn một cái, vừa thấy rõ ai kia thì liền nhăn mày khó chịu. Lại là Vu Mộ Viễn, tại sao tên này còn chưa lóc cao khỏi cuộc sống của cô? Vu Mộ Viễn cũng nhìn thấy cô, hắn có vẻ mừng ra mặt. Lan Ninh, chúng ta thật là có duyên. Lan Ninh thầm cười nhạo hai tiếng trong lòng, rồi giục cô thu ngân đứng đối diện. Phiền cô thanh toán nhanh giúp tôi với cám. gocchuyenaudio.com Ơn, Vu Mộ Viễn coi như không thấy đối phương chẳng thèm quan tâm đến mình, còn rất nhiệt tình mà tranh thủ. Để anh thanh toán hộ em luôn. Không cần, Lan Ninh lấy thẻ ATM từ trong ví ra, đưa cho nhân viên thu ngân. Vu Mộ Viễn mím môi, nói, coi như là đã chia tay, cũng không cần tránh né anh ngàn dặm thế chứ. Lan Ninh nổi điên nhưng không có chỗ phát tiết. Vu tiên sinh, tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, lần sau nếu anh gặp tôi, mong anh cứ coi như không quen biết. Cô nàng thu ngân tò mò đưa mắt đánh giá hai người bọn họ, sau khi tính toán tổng số tiền trên máy liền nói. Tổng cộng là 78 tệ, cảm ơn quý khách. Lan Ninh cất thẻ ATM vừa quẹt vào túi sách, sắp xếp cẩn thận mấy chiếc bánh gato xong liền chuẩn bị đi ra, nhưng không ngờ Vu Mộ Viễn lại ngang nhiên rút tập tài liệu cô đang ôm trong ngực. Anh làm gì vậy? Lan Ninh tức giận nhìn hắn, trong đó là bản thảo của thầy Hạnh Tâm, thậm chí cả bản thảo của thầy hắn ta cũng dám cướp. Cô đặt túi bánh gato xuống, chuẩn bị tư thế có thể cho hắn một đấm bất cứ lúc nào. Đây là tài liệu nội bộ của công ty tôi, mời anh trả lại cho tôi. Vu Mộ Viễn nói, anh mời em ăn một bữa, sau khi cơm nước xong anh sẽ trả lại. Lan Ninh hít một hơi, nắm đấm trên tay có chút ngứa. Thật không tiện, nhìn mặt anh tôi không ăn nổi, mời anh ngay lập tức trả túi tài liệu lại cho tôi. Vu Mộ Viễn lại nhìn cô với ánh mắt đau buồn, trong mắt còn có ý van xin tha thiết. Chỉ một bữa cơm cũng không được sao, ăn xong bữa cơm này, chúng ta sẽ không thiếu nợ nhau gì nữa. Ha ha, Lan Ninh nở nụ cười nói thẳng, anh cảm thấy những chuyện mình làm chỉ ăn một bữa cơm là có thể xóa hết sao? Xin lỗi, tôi không rộng lượng thế đâu. Cô nói xong thì định cướp túi giấy trên tay hắn, đúng lúc này cửa lớn của tiệm bánh lại bị đẩy ra lần nữa. Một bóng người tiến về phía Vu Mộ Viễn, đột nhiên không để hắn kịp phản ứng, người đó liền rút túi giấy trên tay hắn. Vu Mộ Viễn và Lan Ninh đều ngây người, Lan Ninh nhìn về phía người kia suýt chút nữa lại muốn ngất. Đó là một người đàn ông đeo khẩu trang, nhưng cho dù anh che kín một nửa mặt, Lan Ninh vẫn nhận ra anh. Không phải là Ngôn Nho Ngữ đấy sao? Tuy rằng cảnh tượng lúc này có chút hỗn loạn, nhưng nếu bản thảo đã trở về tay bọn họ thì cô cũng không cần đứng đây làm gì nữa. Cô cầm lấy túi bánh gato đang đặt ở quầy thanh toán mà nhìn Ngôn Nho Ngữ một cái rồi đi thật nhanh ra ngoài. Đi thôi, Ngôn Nho Ngữ không đi ra luôn, anh cầm túi giấy trên tay, khẽ chau mày nhìn Vu Mộ Viễn. Lông mày Vu Mộ Viễn cũng nhíu lại, dường như vô cùng bất mãn với tên trình rào kim bỗng xuất hiện giữa đường này. Anh là ai? Ngôn Nho Ngữ kéo khẩu trang xuống một chút, để lộ khuôn mặt. Là bạn trai của Lan Ninh, chúng ta đã từng gặp nhau ở siêu thị. Lần này Vu Mộ Viễn lại càng chau mày khó chịu hơn, Ngôn Nho Ngữ nhìn hắn, mở miệng vừa cảnh cáo lại giống như đe dọa. Đừng có bám theo Lan Ninh nữa. Giọng nói của anh lạnh lẽo, lại sắc bén giống như kim loại, khiến bầu không khí bỗng trở nên nguy hiểm. Trong khoảnh khắc ấy Vu Mộ Viễn thậm chí đã có cảm giác anh muốn lao tới giết hắn. Ngôn Nho Ngữ lại liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại kéo khẩu trang lên, đi ra khỏi tiệm bánh gato. Lan Ninh đang chờ anh bên ngoài, thấy giờ anh mới đi ra cô có chút bất mãn nói. Sao anh lề mề thế hả? Ngôn Nho Ngữ không trả lời, chỉ giơ túi giấy đang cầm lên hỏi cô. Bên trong là bản thảo của tôi à? À, Lan Ninh có chút lúng túng, coi như anh không tới, tôi cũng có. Góc chuyện audio.com, thể cướp lại, Ngôn Nho Ngữ im lặng nhìn cô. Anh không nói gì nhưng lại tạo ra sức ép vô hình khiến Lan Ninh như không có chỗ dung thân, cô ho nhẹ hai tiếng, không thể làm gì khác hơn là nói lảng sang chuyện khác. À ừm, sao anh đến đây đúng lúc thế? Ngôn Nho Ngữ giơ túi đồ đang cầm trên tay cho cô nhìn. Tôi tới siêu thị mua đồ, vừa đúng lúc thấy cô đang trong đó. Ồ vậy anh đeo khẩu trang làm gì? Ngôn Nho Ngữ nở nụ cười một tiếng, một tay kéo khẩu trang xuống. Cô nói xem vì ai mà tôi phải đeo khẩu trang? Vết xanh tím rõ ràng vẫn còn hiện bên khóe môi của anh, vừa nhìn qua liền biết bị người ta đánh. À hình như tôi hơi nặng tay đấy nhỉ, ha ha. Lúc kết toán tiền nhuận bút thì nhớ thêm cả tiền thuốc thang vào đấy. Lan Ninh, cô thầm mắng anh hẹp hòi trong lòng, Ngôn Nho Ngữ đi bên cạnh cô hỏi. Bạn trai cũ của cô sống ở gần đây à? Hẳn là vậy bằng không cũng sẽ không gặp hắn ta nhiều như vậy. Ngôn Nho Ngữ im lặng một lúc rồi nói. Tôi muốn dọn nhà, Lan Ninh sặc nước miếng. Cái gì, tôi muốn dọn nhà, Ngôn Nho Ngữ lặp lại lần nữa, cứ nghĩ hắn ta lảng vảng ở khu này, tôi cứ có cảm giác không khí bị ô nhiễm. Lan Ninh, kỳ thực cô cũng hiểu được tâm trạng đó, nhưng anh và Vu Mộ Viễn có thâm thù đại hận gì đâu chứ. Đúng rồi, bạn trai cũ của cô tên là gì? Ngôn Nho Ngữ đột nhiên hỏi. Lan Ninh ngẩn người, hỏi ngược lại. Anh hỏi chuyện này làm gì? Không có gì, chỉ là muốn thu thập tư liệu sống hàng ngày thôi. Hả, ánh mắt Lan Ninh lóe lên một chút nghi hoặc cô biết các tác giả lúc sáng tác thì cần chút tư liệu, có điều tên cũng phải thu thập sao? À thôi đi, dù sao cái tên Vu Mộ Viễn cũng không phải bí mật thương mại gì, nếu thầy muốn lấy vậy thì cứ lấy đi. Vu Mộ Viễn, Lan Ninh nói, khua tay viết từng chữ cho anh xem. Sau khi Ngôn Nho Ngữ nhìn rõ thì gật gật đầu với cô nói, bản thảo tôi còn muốn sửa vài chỗ. Được tôi đã gửi một nửa bản thảo đi soát lỗi, lúc anh sửa lại chỗ nào thì nhớ đánh dấu cho tôi biết. Tôi sửa xong sẽ gửi lại cho cô. Cách chương.